Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vô Tiền. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219, đệ nhị trăm một bảy chương thần giới dạy học ban. Tuy rằng thuyết phục quá hỗn độn Triệu Hồng có thể trực tiếp đi thần giới, nhưng vấn đề là như thế nào qua đi. Cái này Triệu Hồng chính là sẽ phản phệ. Các nàng này hai cái thượng tiên, một cái chuẩn tiên, muốn thông qua cái này nhằm vào tu vi thông đạo là cái vấn đề. Chẳng lẽ một đám toàn khôi phục xuất xưởng thiết trí, Hắc Long đều biến thành trứng, bọn họ sẽ không toàn biến thành tiểu hài tử đi. Nhưng thần giới lại không phải nhà trẻ a uy. Tiểu muội, ta nhớ rõ ngươi di động thượng không phải hạ cái tỏa định trình tự sao? Lão ca đột nhiên mở miệng nói, nếu ngươi di động thượng cái khác công năng đều hữu dụng nói, cái này hẳn là cũng có thể đi. Thời hạ sửng sốt, đối nga, chuyển vội truyền âm thần thức. Ô Lực Hoa, đây là nàng nhàm chán thời điểm hạ một cái phần mềm, có thể tỏa định cái khác áp, làm này tạm thời không thể sử dụng. Lúc trước vẫn là bởi vì lão ca thường xuyên lấy nàng di động chơi trò chơi, lão hại nàng không điện, dưới sự tức giận mới hạ cái này. Lấy hệ thống liệu tính, nếu phần mềm đều có thể khóa, kia tu vi cũng không thành vấn đề đi. Ta tìm xem. Thần thức lại truyền đến Lục Tung thanh âm, lần này đến là thực mau. Không đến một hồi, Ô Lực Hoa liền kinh hỉ nói, có, tiểu chủ nhân, ta tìm được rồi. Nàng trước mắt tức khắc xuất hiện một cái màu đen khóa hình icon. Nàng trực tiếp duỗi tay điểm một chút, chỉ thấy một đạo quang hướng tới trước mặt ba người quét qua đi. Ngay sau đó ba người liền ở nàng trước mắt biến mất. Mà cái kia màu đen icon thượng tức khắc nhiều ra ba cái hình cái đầu. Nói tốt khóa tu vi đâu, vì sao liền người đều khóa đi vào a uy? Còn có kia ba cái icon hạ tên là cái quỷ gì? Khổng Dương phía dưới còn tính bình thường, cái khác K1, K2 là cái quỷ gì? Vì sao hậu chỉ hình cái đầu mặt sau muốn thêm dấu chấm hỏi a? Tiểu chủ nhân, thật sự hữu dụng cũng không cảm giác được bọn họ tu vi. Đến là Ô Lực Hoa vui vẻ nói, để tránh xuất hiện cái gì biến cố, chúng ta chạy nhanh vào đi thôi, chờ tới rồi thần giới lại giải trừ thần khí là được. Ân quay đầu xem xét bên cạnh trứng rồng, không ngọn nguồn có chút chột dạ. Sớm biết rằng cái này hữu dụng, nàng làm gì muốn đem Hắc Long biến thành trứng a? Gạch dưới áp xuống lòng tràn đầy phun tào, một đầu hắc tuyến bế lên trứng rồng, hướng tới mặt trên hỗn độn Triệu Hồng bò qua đi. So với lần trước tới, lần này rõ ràng thực mau, không đến 15 phút đã đứng ở kia phiến quen thuộc trong rừng. Trong rừng cây cối đổ hơn phân nửa, còn ẩn ẩn bay một cổ tiêu hồ vị. Thật là phía trước kia phiến bị thú đàn tàn sát bừa bãi quá rừng rậm không sai. Thời hạ lập tức điều ra tỏa định trình tự, đem ba người phóng ra. Nơi này chính là thần giới. Thời Đông khắp nơi xem xét, hậu chỉ cũng tò mò đánh giá vài lần bốn phía. Trừ bỏ linh khí có điểm đặc biệt ngoại, giống như cũng không có gì bất đồng. Đến là Khổng Dương có chút khẩn trương ngẩng đầu nhìn bầu trời, dường như cực sợ phách cái lôi xuống dưới, dường như cứng còng nửa sẽ mới ân ẩn nhẹ nhàng thở ra. Thật sự không có thiên lôi. Thời hạ đang muốn nói đơn giản một chút tình huống nơi này, một đạo quen thuộc thanh âm lại từ phía sau truyền đến. Thượng thần, các ngươi đã trở lại. Chỉ thấy cách đó không xa đứng một đám tu sĩ, chính vẻ mặt kinh ngạc nhìn bọn họ. Hi, Trưởng Hồng, nàng giương tay liền hướng tới đằng trước người chào hỏi. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền nhìn đến người quen. Quá, thật tốt quá. Trưởng Hồng vui vẻ, đột nhiên nhớ tới cái gì, vẻ mặt hưng phấn quay đầu nói giật đãi mặt sau người. Mau mau, đi thông chi đại gia, hai vị thượng thần bình an từ Dạ Thần Cung đã trở lại. Không cần, ta lập tức muốn đi. Nhưng Trưởng Hồng rõ ràng không nghe ra nàng cự tuyệt, càng thêm hưng phấn an bài lên. Còn có đi thông chi cái khác tam cảnh tu sĩ, cái này thiên đại tin tức tốt. Chớ tất làm tất cả mọi người đều tới Bắc Cảnh một chuyến, từ từ. Đây là, làm gì? Đúng rồi, còn có Thượng Nguyên Cung. Không nghĩ tới ngắn ngủn mấy trăm năm thời gian, lại có người đuổi kịp thần giống nhau từ Dạ Thần Cung đã trở lại, cái kia. Thật tốt quá, đây chính là tinh thiên cảnh chi phúc a. Giải quyết ma vật có hy vọng rồi, chờ một chút. còn có hỏi một chút đại gia, ai đạo tràng động phủ lớn nhất, chạy nhanh dọn ra tới, chuẩn bị nghênh đón hai vị thượng thần. Uy uy uy, tình huống như thế nào? Đột nhiên để cho người khác chuyển nhà là cái quỷ gì? Nàng không tính toán đoạt nhân gia phòng ở A Uy. Trưởng hồng này cũng nhiệt tình quá mức điểm đi. Tiểu muội thời đông nhịn không được đẩy đẩy nhà mình muội tử. Ngươi theo chân bọn họ rất quen thuộc. Thời hạ khóe miệng vừa kéo, yên lặng vươn hai ngón tay. Nhận thức hai ngày, tính thục sao, ngoặc kép, cố tình ở đây cái khác tu sĩ nhiệt tình càng ngày càng tăng vọt. Nhìn về phía bọn họ kia lóe sáng ánh mắt đều phải lóe mù mắt chó. Trưởng hồng an bài một đại thông, nửa ngày mới quay đầu, tiến lên một bước, gắt gao nhìn nàng cùng lão ca nói. Hai vị thượng thần, không biết ngươi tính cái gì khai đàn giảng đạo a? Không quan hệ, bao lâu chúng ta đều chờ. Nói xong, mặt sau một đám tu sĩ đồng thời gật đầu hưởng ứng. Thời hạ, ngoặc kép, khai đàn giảng đạo là cái quỷ gì? Thời hạ trở lại thần giới ngày đầu tiên, đã chịu tinh thiên cảnh toàn thể cư dân nhiệt liệt hoan nghênh. Nguyên bản cùng nhau đánh quái thú các bạn nhỏ, sôi nổi bôn tẩu bẩm báo. Không đợi nàng phản ứng lại đây, đã đem nàng trở về sự chịu cáo thiên hạ. Xuyên qua bốn người tổ tỏ vẻ mặt mộng bức, nói bóng nói gió hỏi thăm sau mới biết được. Mấy vạn năm qua phàm là đi trước dạ thần cung người, rất ít có trở về. Nhưng mỗi một cái đều là nơi này vang dội nhân vật. Đến nay mới thôi cũng chỉ có ba cái. Cái thứ nhất chính là trong truyền thuyết hợp đạo phá tịnh thần tôn. Hắn bày ra cái này thiên chướng, sáng tạo tinh thiên cảnh, làm mọi người khỏi bị ma vật hãm hại. Cái thứ hai là đông phương cảnh thượng nguyên thần tôn. Truyền thuyết hắn là 500 năm trước từ dạ thần cung trở về. Lại còn có mang đến vô thượng tiên pháp. Giáo hội mọi người ngự kiếm cùng với sử dụng tiên khí phương pháp. Chống đỡ trăm năm sẽ xuất hiện một lần thú triều. Cái thứ ba chính là nàng. Cho nên ở tinh thiên cảnh cư dân trong ấn tượng, có thể từ dạ thần cung trở về, đều là có được đại tạo hóa người. Mỗi một cái đều sẽ cấp tinh thiên cảnh mang đến thật lớn thay đổi. Tiên hồng theo như lời khai đàn giảng đạo, chính là bởi vì nguyên nhân này, bọn họ đem dạ thần cung trở thành một cái trường học. Mà nàng chính là cái kia hải về. Thời hạ xem xét trước mắt đen nghìn nghịt một mảnh, đều nhịp nhìn về phía chính mình, gào khóc đòi ăn các tiên nhân. Theo bản năng che lại mắt lui về trong phòng, sắp bị bọn họ ánh mắt lóe mù. Tuy rằng sớm biết rằng đây là một đám ngốc bạch ngọt, nhưng này cũng quá khoa trương điểm đi. Nếu phía trước bọn họ là đem nàng đương tu vi cao cường tiền bối tôn kính nói, này sẽ chỉ kém không đem người cấp cung đi lên. Mỗi ngày nhìn này đó fan boy fan girl ánh mắt, áp lực thật lớn. Cố tình vô luận nàng như thế nào giải thích, bọn họ đều một bộ thượng thần hảo khiêm tốn, hảo hiền lành, nhất định hiểu rất nhiều bộ dáng. Sau đó tiếp tục bôn tẩu bẩm báo, chịu cáo thiên hạ, còn cố ý tìm một cái đỉnh núi, gióng trống khua chiêng kiến thật lớn một tòa cung điện, làm mấy người bọn họ động phủ. Điện trước còn có thật lớn một cái quảng trường. Hơn nữa ngắn ngủn mấy ngày thời gian, mặt trên đã đen nghìn nghịt ngắm nhìn một tảng lớn. Tính toán tiến đến nghe nói tu sĩ. Thời hạ, ngoặc kép, nàng là tới tìm về gia lộ, không phải tới khai giảng giáo A Uy. Tiểu muội thời đông vẻ mặt nghi hoặc đem đầu thấu lại đây. Trầm giọng nói, bọn họ vì sao kêu ta Hắc Long Thượng Thần, lại còn có một bộ rất quen thuộc bộ dáng. Nga, bọn họ khả năng đem ngươi trở thành Hắc Long. Thời hạ chỉ trong lòng ngực trứng rồng nói, phía trước ta làm nó hóa thành bộ dáng của ngươi. Nàng đem phía trước Hắc Long hóa hình sự nói một lần. Tiểu muội, thời đông ánh mắt tức khắc liền sáng, nhắm ngay mặt nàng chính là một đốn tàn nhẫn cọ. Ta liền biết ngươi thích nhất ca ca, liền linh thú hóa hình đều tuyển ta bộ dáng. Ca ca hảo vui vẻ nga, đây mới là thân huynh muội sao? Cùng bên ngoài yêu diễm đồ đê tiện hảo không giống nhau. Nói còn cố ý ngắm bên cạnh người nào đó liếc mắt một cái. Nguyên bản ngồi ngay ngắn uống trà hậu trì một đốn, trong lúc nhất thời hàn khí bốn phía, trong tay trà nháy mắt liền kết băng. Bá một chút quay đầu nhìn về phía nàng, rõ ràng lãnh đạm đến băng ánh mắt, nàng lại nhìn ra tràn đầy sắp tràn ra tới ủy khuất. Vì cái gì không phải ta? Vì cái gì muốn biến ma ngốc? Thương tâm, khổ sở. ủy khuất, tê tê ngươi đủ rồi. Nàng giơ tay một phen đem lão ca đầu chụp bay. Cố ý tìm dỗi có ý tứ sao? Rốt cuộc cùng hậu chỉ có bao nhiêu đại thù? Nói chính sự, bên ngoài những người đó làm sao bây giờ? Sẽ không thật muốn khai đàn giảng đạo đi. Có gì không được, thời đông đột nhiên thay đổi cái biên. Từ nàng bên phải đổi thành bên trái. Trực tiếp đem vẫn luôn yên lặng hướng nàng tới gần hậu chỉ cấp đẩy ra. Trừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái. Mới tiếp tục nói, ngươi không phải nói, nơi này ngươi chưa từng có tu luyện quá công pháp. Cũng không hiểu cái gì pháp thuật. Toàn dựa ngạnh cương sao. Chúng ta lại không phải không hiểu thuật pháp. Đừng nói giáo vài người. Khai tông lập phái cũng là có thể. Lại nói, cái kia Dạ Thần Cung thông đạo không phải còn có 90 năm mới khai sao. Chúng ta cũng không vội, nhưng mấu chốt là ai dạy. Nàng trực tiếp hỏi, ta nhưng không dạy qua đồ đệ. Lại nói ta linh căn đặc thù. Ta tu luyện phương pháp chưa chắc thích hợp bọn họ, những người này cũng không thích hợp ta lăng. Tú Phong công pháp, hậu chỉ cũng lắc đầu. Nàng chỉ hảo xem hường nhà mình lão ca. Đừng nhìn ta, thời đông buông tay, cũng ném gánh nặng. Ta tuy rằng sẽ công pháp nhiều, nhưng ta là ma tu. Trừ phi các ngươi tưởng bọn họ đều tu ma, kia còn giáo cái giám a. Muốn bọn họ bắt đầu chính quy tu luyện. Không đơn thuần, chỉ là giáo thụ, công pháp là được, hậu chỉ trầm giọng nói. Trừ này bên ngoài kiếm pháp, phù pháp, trận pháp, luyện khí, đan dược thiếu một thứ cũng không được. Đây mới là cơ bản tu luyện điều kiện. Nếu chỉ thông thứ nhất, có lẽ sẽ tạo thành phiền toái càng lớn hơn nữa, xác thật. Nếu chỉ lo đề cao tu vi, không có tương ứng khắc chế phương pháp, hoặc là không có chữa khỏi thủ đoạn, chỉ biết dẫn phát lớn hơn nữa mâu thuẫn. Kia còn không bằng tiếp tục làm cho bọn họ ngốc bạch ngọt. Điểm này ai không biết, thời đông mắt trợn trắng. Thói quen tính khai dỗi. Nhưng chúng ta này mấy người, trừ bỏ luyện khí không thành vấn đề ngoại, cái khác cũng chỉ thông ra lông. Thượng nào đi tìm một cái thông hiểu thuật phù trận khí dược người. Tu hành không dễ, tinh thông hạng nhất sinh hoạt kỹ năng cũng đã không dễ dàng. Ai sẽ nhàn rỗi không có việc gì xem một đống sinh hoạt kỹ năng công pháp a? Đúng vậy, cái nào bệnh tâm thần sẽ có một đống sinh hoạt kỹ năng gì? Nàng chỉ cảm thấy trong đầu đi một thanh âm vang lên. Ba người đồng thời phản ứng lại đây, đều nhịp quay đầu nhìn về phía người bên cạnh. Thật là có. An Tĩnh ngồi xổm nấm vẫn luôn không ra tiếng, Khổng Dương đột nhiên run lên. Sao, làm sao vậy? Ha ha, lão Khổng a. Thời Hạ nhếch miệng cười, dùng sức vỗ vỗ vai hắn. Muốn làm hiệu trưởng sao? Ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép. Hết chương.